Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Chơi từ lúc mặt trời mọc tới mặt trời lặn, người kêu mệt, người kêu đói, một đám cô nương cuối cùng cũng lên đường trở về. Trời vừa tắt nắng là nhiệt độ giảm không ít. Vùng sơn dã gió mát và chim kêu loáng thoáng nghe tiếng tụng kinh đều đều, khiến phiền não thực sự tiêu tán quá nửa. Xuống núi, lên xe về thành phố, các cô gái mệt lả lên xe dựa vào nhau. Quan Nghiên Tuệ còn ngủ gật bị mọi người trêu chọc một phen. Xuống xe ở cổng trường, đừng ai nấy đi. Các cô nương cực kỳ hài lòng vì Diệp Doái suốt cả ngày không kêu ca một câu, vậy là hợp cách rồi. Mấy nữ sinh buổi sáng nghịch ngợm tai quái bày đồ trò khó dễ trêu chọc y, lúc này hiền dịu hiểu chuyện hơn nhiều, lấy đồ của mình cảm ơn Diệp Doái. Chỉ có Quan Nguyên Tuệ làm mặt quỷ, đó đang vấn đề bụng câu Diệp Doái nói tối hôm đó. Kỳ thực cứ nói là tán gái, nhưng rốt cuộc là ai tán tỉnh ai còn chưa chắc đâu. Bảng quảng cáo trong trường thường dán tấm giấy nhỏ hồng hồng bắt mắt viết mỹ nữ du hành cần tìm bạn đi cùng. Thế là con nam sinh ngốc nghếch ứng tuyển, hí hửng lên đường rồi vác hành lý suốt cả ngày, mệt tới không còn tha thiết gì mỹ nữ nữa. Lần này càng đơn giản, quảng cáo không dán mà đã có anh chàng đi theo phục vụ, chưa nói cả ngày gánh hành lý lại còn mua vé vào cửa, khéo mồm làm người khác vui vẻ, mọi người sao chẳng hài lòng. Đám cô nương vui vẻ tàn đi, phá cả ngày rồi không vướng chân người ta nữa. Quan Nghiên Tuệ cũng hả hê vì chơi xỏ được Diệp Soái một bố, đến khu chung cư nhân viên trong trường mới chịu đi. Lúc này cách nhà Vương Thiết Na chỉ mấy chục mét nữa thôi, hai người đi thật chậm. Đến khi cô dừng lại, Diệp Soái thoáng thất vọng, quan hệ hai người vẫn chẳng có tí tiến bộ nào, song vẫn biết ý đưa cho cô gái túi cuối cùng đeo trên người. Không cho anh tiến nữa à? Vậy thì đến đây thôi. Xin lỗi. Vương Tuyết Nam bỗng nhiên ngại ngùng nói một câu. Sao vậy? Hôm qua em về nhà, vừa vặn Nghiên Tuệ ở nhà em chơi, muốn không muốn để anh đi, nhưng cô ấy nhất định ép em gọi anh theo. Kỳ thực nữ sinh đi chơi thường kéo theo vài tráng đinh, vừa mang vác lại vừa làm vệ sĩ, hi hi. Vương Tuyết Nam xấu hổ le lưỡi, thì Diệp Doái không để ý liền yên tâm. Có sao đâu, anh thấy rất vui, lần sau đi lại gọi anh sẽ tới. Diệp Doái mệt thì mệt thật, nhưng so với trước kia từ sáng tới tối hùng hục vác hàng chuyển hàng thì đáng là gì chứ. Mấy cô gái thực ra không làm gì quá đáng, chỉ trêu y chút thôi. Vương Tuyết Na biết tâm ý của Diệp Doái, nhưng hiện giờ cô không thể tiếp nhận tâm ý này, có chút cảm động. Đối với sự quan tâm của Diệp Doái, cô cảm giác rất thân thiết, giống như người nhà vậy, khiến cho nhiều khi cô bỏ qua vô vàn khuyết điểm trên người y. Hoặc có lẽ đó không tính là khuyết điểm. Trò chuyện một lúc thì Diệp Doái rất lưu luyến, có chút không đành lòng, chỉ hướng nhà mình. Vậy em về đây, anh vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, em về đi, anh không mệt. Em thì mệt rồi đấy. Diệp Doái nhìn tiểu học muội bước chân nhẹ nhàng đi về tòa nhà, dừng lại trước cửa vẫy vẫy tay với y. Dưới ánh đèn mông lung, Vương Tuyết Na một tay vịn cửa, nửa người nghiêng ra ngoài vẫy tay, dáng vẻ rụt rè muốn gặp không dám gặp. Ngàn vạn lời muốn nói chỉ ấp úng trong lòng, không có cách nào hình dung hết. Nhưng cũng có một điểm không hay, Diệp Doái thấy cô bé này quá đơn thuần, tính mức làm y không biết phải ra tay thế nào. Vì thế quan hệ hai người vẫn ở trạng thái chẳng xa chẳng gần, ai cũng hiểu lòng đối phương, nhưng quan hệ chưa từng tới mức đó. Có điều Diệp Doái thấy đủ rồi, y thích sự thoải mái đơn giản khi ở bên Vương Tuyết Na. Hạnh phúc Diệp Doái thực ra là vô cùng đơn giản, một ngôi nhà, một cô gái làm bạn, cuộc sống nhỏ êm đềm trôi qua. Kỳ thực điều đó há chẳng phải là mong muốn của rất nhiều người. Đúng mà cũng là sai, với đại đa số những người ngày ngày bôn ba vì cuộc sống, mơ ước nhỏ nhoi là vì không dám ước mơ, vì biết khả năng mình chỉ đến thế thôi, còn Diệp Doái là thực sự khao khát. Thong thả đi trên con đường được bóng lá trong sân trường yên tĩnh, Diệp Doái hiếm khi thấy lòng tĩnh lặng như thế. Quãng thời gian ở trong trường không phải nói là mỹ hảo gì, nhưng là giai đoạn còn ngây thơ, trốn học, chơi game, xem phim, đánh bạc. Hơn 2 năm qua y làm gì? Kiếm tiền rồi lại kiếm tiền. Đã bao lâu rồi không bật máy vi tính lên chơi game, không thức đêm đọc tiểu thuyết mạng. Angelina Jolie gần đây có phim gì nhỉ? À, y quên mất rồi. Vừa đi vừa hồi tưởng thời gian trong trường, thi thoảng môi lại nở nụ cười nhẹ. Thế nhưng vừa mới rời khỏi cổng trường, ở cái chỗ mấy ngày trước y đánh người, lúc này có một người đứng đó tức thì làm hỏng hết tâm tình. Là Cố Thanh Trì, tiểu hồ đã đợi lâu rồi. Lão già đó chắp tay sau lưng cười tủm tỉm, mặt có cái loại đắc ý giống vừa tán gái thành công. Trông vui vẻ quá nhỉ, có nhận ra ông già này không? Cố Thanh Trì trêu. Xa lạ lắm, không nên nhận ra thì hơn. Diệp Soái chỉ coi là người qua đường, tiếp tục bước đi. Cảm ơn bác, nghe nắm anh em kể, hôm đó tôi bị đưa đi, bác đã tới giúp. Đừng khách khí, tôi lại chẳng giúp được gì, sao vội đi như thế, không trò chuyện sao? Cố Thanh Trì đứng yên tại chỗ gọi. Chúng ta làm gì có tiếng nói chung, trò chuyện gì, ai làm việc nấy là hơn. Diệp Soái đứng ở đầu đường đợi taxi. Nói chuyện nương nhân đi, tôi cảm giác cậu và cô bé vừa rồi. Cố Thanh Trì vẫn như vậy, nói chuyện chỉ nói lấp lửng, nhưng mà hiệu quả rất rõ. Diệp Soái không xoay người, đi ngược lại tới đúng chỗ Cố Thanh Trì, giọng bắt đầu chướng tai. Bác nói hết đi, bác muốn làm gì? Cô bé đó không liên quan gì cả. Bác Cố, tôi kính trọng bác, nhưng nếu bác muốn giở trò gì với cô ấy thì thử xem. Bác gọi một đám lừa đảo, tôi tụ tập một băng lưu manh, xem ai sợ gì ai. Hiểu lầm rồi. Xem ra cách nói chuyện của tôi có vấn đề. Cậu cũng quá thành kiến với tôi đây. Tôi chỉ nổi hứng muốn thảo luận nữ nhân với cậu thôi. Thế nào, không có thời gian à? Nếu không thì hôm khác chúng ta nói chuyện vậy. Cố Thanh Trì vẫn nhẹ nhàng khách khí. Được, vậy thì chúng ta nói chuyện. Có điều tôi nhắc nhở bác một câu, tôi không mấy hứng thú với chuyện của bác hay tiền của bác. Bác biết cha tôi làm gì, giữa hai chúng ta không có gì hết. Tôi chỉ đi theo bác làm công cụ che mắt người khác vài ngày, tới mức bác bám tôi như oan hồn thế không? Một lần, hai lần rồi, ba lần bị người ta dây dưa, Diệp Doái rất phản cảm. Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng. Hơn nữa tôi đảm bảo đây đơn giản chỉ là trò chuyện. Diệp Doái, công bằng mà nói, tôi đâu làm gì có lỗi với cậu. Vậy mà sao cậu lại luôn có ác ý với một ông già như thế nhỉ? Cố Thanh Trì hỏi một câu. Đây là sự thật, ông già này lúc nào cũng hiền từ nhã nhặn, chẳng bao giờ nổi giận, mình có giận ông ta cũng chẳng biết chút vào đâu, Diệp Soái trả lời. Không có ác ý gì, tính tôi nó thế. Được, trò chuyện thì trò chuyện, chỉ nói chuyện phong nguyệt không nói lừa đảo. Bác biết tôi là công dân tốt, luôn tuân thủ luật pháp, xưa nay không làm chuyện phạm pháp. Nói về nữ nhân đâu tính là phạm pháp, đúng không nào? Một già một trẻ, bất kể là tuổi tác, thân phận, từng trải đều khác nhau rất nhiều, nhưng lại chọn một đề tài chung mà nam nhân đều hứng thú. Nữ nhân là gì khó mà nói rõ. Có thể nói họ là hóa thân của cái đẹp, vì thế mà có trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, cũng là cội nguồn cái ác, vì thế mà có câu hồng nhan làm mầm tai họa, cũng có thể tươi đẹp vô cùng nên mới gọi là tâm lan huệ chất, trong trắng tự nhiên, cũng có thể tồi tệ tới cực điểm nên mới thành mỹ nhân rắn rết, tâm địa nữ nhân. Có thể liệt kê ra rất nhiều từ ngữ hoa lệ mỹ hảo về nữ nhân, ví như môi hồng răng trắng, nhưng ngoài đẹp đẽ trong thông tuệ, như thấu hiểu lòng người, như thiên sinh lệ chất, như khuynh quốc khuynh thành. Cho dù người không ở trước mắt, bằng vào miêu tả cũng hình dung ra được một vị tuyệt sắc giai nhân. Đồng thời có nhiều từ ngữ ác độc liên hệ với nữ nhân, ví như tàn hoa bại liễu, sư tử hà đông, hồng hành xuất tường, dù chỉ bằng tưởng tượng cũng biết đó là nữ nhân dâm loạn. Sách Thánh Hiền có nói, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng cũng thở dài, chỉ nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi. 5.000 năm lịch sử chỉ có Liễu Hạ Huệ là nữ nhân ngồi trong lòng mà không loạn, còn lại e rằng chỉ liếc mắt thấy nữ nhân là đầu óc đầy dâm dục. Diệp Doái tất nhiên đang độ tuổi khí huyết phương cương, về tâm lý hay sinh lý thì nữ nhân đều có sức hút hơn. Còn Cố Thanh Trì thì sao nhỉ? Đó cũng là điều Diệp Doái hứng thú. Lão già chưa đầy bí ẩn này sức khỏe vẫn còn tốt, chắc là chống đẩy 10 cái không thành vấn đề. Nếu mà bỏ đi mái tóc bạc nhuộm đen rồi mặc vài bộ đồ hợp thời đại thì cũng tính là lão soái ca đấy. Nếu không dùng bộ dạng này ra công viên múa may vài đường thái cực, thế nào chẳng thu hút vài bà thím. Nếu mà cộng thêm cả gia sản không nhỏ của ông ta thì, úi giời, khỏi phải nói, không thiếu em gái 20 xung phong đi ủ giường cho ông ta. Bây giờ ông già gái tơ đang là mốt thời thượng. Cố Thanh Trì dù có đôi mắt nhìn thấu âm dương chăng nữa, chắc là cũng không đoán được suy nghĩ u ám của Diệp Soái, lúc này vừa đi vừa nói. Mỹ nữ là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Khả năng quan điểm của tôi và cậu có khác biệt, có điều nhìn từ góc độ thưởng thức mà xét. Cậu biết trên lịch sử có mỹ nữ nào nhất tiêu khuynh thành, hồng nhan loạn quốc không? Khi ông già này bảo nói chuyện nữ nhân, Diệp Soái nào ngờ là nhắc câu chuyện đi theo chiều hướng văn vẻ triết học như vậy, mất hết hứng thú, nhạt nhẽo đáp. Bác nói Tây Thi hả? Cũng tính là một người đi. Người đầu tiên phải nói tới Tô Đát Kỷ của Triều Thương. Nghe nói nữ nhân này có vẻ ngoài quyến rũ nhiếp hồn, tâm địa thì âm độc tàn nhẫn, khốc khinh bào lạc chính là do cô ta nghĩ ra. Kiêu hùng một đời như chủ vương cũng bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kế đến phải nói tới Bao Tử, nữ nhân vật chính của vở Phong Hỏa Hí Chư Hầu lưu truyền thiên cổ. Nghe nói cô ta khuynh quốc khuynh thành, chủ vương vì một nụ cười của cô ta không ngại mất cả quốc gia. Tây Thi thì cậu biết rồi, cô cái này một thân vai trắng, tựa đóa phù dung trôi lên mặt nước, tựa u lan e ấp, vẻ đẹp làm điên đảo hai nước. Biết chiêu quân chứ, sử sách hình dung xinh đẹp tuyệt luân, như hoa như ngọc, mày như khó nhẹ, môi tựa anh đào, dáng như liễu rủ, một khúc chiêu quân xuất tái truyền thiên cổ. Còn Triệu Thúy Yến nữa, nghe nói cô gái này đẹp như hoa đào, lạnh tựa băng sương, thân nhẹ như chim én, tai múa tuyệt luân. Còn có Trương Lệ Hoa của Yêu Mỹ Nhân, không yêu giang sơn, còn có Dương Quý Phi hồn đoạn mã ngồi, còn có Hương Phi trên người mang mùi thơm lạ, khiến người ta thần hồn điên đảo. Dừng, dừng đã. Diệp Soái không chịu nổi, cắt ngang Cố Thanh Trì đang giao ra hứng thú, xua tay liên hồi. Quá trừu tượng, bác nói toàn là mỹ nữ mà tôi chưa từng gặp, sao tôi tin được? Đã bảo chúng ta không có tiếng nói chung rồi mà. Ai bảo không có? Thông cổ mới hiểu kim, từ những mỹ nhân mà tôi vừa mới kể, cậu không phát hiện ra điểm chung của bọn họ à? Xinh đẹp? Sai, vẻ đẹp thì chỉ là bề ngoài. Vậy là cái gì ạ? Dâm đãng à? Cái gì? Cố Thanh Trì hỏi lại. Dâm đãng chứ còn gì nữa. Tây Thi ngủ với mấy nam nhân liền, cuối cùng theo lão Đào Chu Công gì gì đó tứ bôn đúng không? Dương Quý Phi thì càng hung mãnh, ngủ với chồng rồi ngủ với cả bố chồng, khẩu vị cực nặng. Còn có Vương Chư Quân nữa, chồng vừa mới chết, mẹ kế liền gả luôn cho con trai, khẩu vị cũng nặng nốt. Tôi còn nhớ cái gì nhỉ? À, Thái Văn Cơ mới là bi đát, bị người Hung Nô cướp đi, sinh con rồi mới được Tào Tháo chuộc về. Tưởng tôi không biết lịch sử nhé. Lỗ Tân nói nhị thập tứ gia sự kỳ thực là câu chuyện 24 người họ cướp địa bàn, cướp quyền, cướp nữ nhân, đúng không? Diệp Soái dùng nhãn quang độc đáo của mình giải thích cùng một câu chuyện. Cố Thanh Trì nghe mà choáng váng, vốn tưởng rằng Diệp Soái đang nói đùa, nhưng mà ánh mắt của y rất chân thật, té ra y lý giải như thế thật, khiến cho ông già bụng đầy kinh luân, tiếp chiêu không nổi. Bảo y sai à? Không phải sai, bảo y đúng thì nó lại hơi sai sai. Diệp Soái thấy Cố Thanh Trì không phản bác thì càng tự cho mình là đúng, hứng thú nổi lên. Bà cũng tán đồng đúng không? Tần sau khi thống nhất thì chuyện đầu tiên là đem toàn bộ mỹ nhân chư hầu tới cung A Phòng chơi một mình. Lý Thế Dân còn giết cả anh em, cướp vợ của anh em kia, đều là sự thật. Nói thế cho đơn giản, sao phải hình dung trang giang đại hải như thế? Cố Thanh Trì á khẩu, đúng là sự thật, không cãi vào đâu được. Ông già ngửa đầu lên trời nhìn cao. Ôi văn chương ngàn đời, ôi mỹ nhân thiên cổ, cuối cùng chỉ còn hai chữ dâm đãng. Mới đầu ông rất tức, sau đó là cười, cười sảng khoái vô cùng. Diệp Soái cũng cười theo, cảm giác lão già không tệ, không phải là mấy học giả đạo đức giả, có thể nghe lọt tai lời của mình, xem ra không phải là không có tiếng nói chung. Hai người bước đi trên đường, ánh đèn chiếu thành hai cái bóng dài. Sinh viên ra vào trường không ít, đều ngạc nhiên không hiểu ông già này cười cái gì mà vui thế, nhưng đều là người vội vã qua đường, có ngạc nhiên chỉ cười mà thôi. Cố Thanh Trì rốt cuộc cũng ngừng cười. Nói đúng lắm, nói đúng cực. Thực ra hai chúng ta khác đường cùng gốc, Ý tứ tôi muốn biểu đạt cũng giống như cậu. Thế à, sao tôi không thấy thế? Diệp Soái gãi đầu, không thấy giống nhau chỗ nào. Giống nhau đây. Điều tôi muốn biểu đạt là từ xưa mỹ nhân đều dựa vào quyền thế để tồn tại. Cậu nói không phải cũng giống thế à? Ai lợi hại thì người đó cướp mỹ nhân làm của mình. Kỳ thực luật đừng của xã hội tới giờ không thay đổi gì cả. Người trẻ tuổi một chút, sự nghiệp chưa có, ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ nổi, không cưới nổi, không nuôi nổi. Nhưng nếu cường thế một chút, ví như cầm quyền, ví như có tiền, bao nuôi 8-10 người không thành vấn đề. Dù cậu có chỉ trích những người đó hủ bại ra sao, tài nguyên mỹ nữ chạy về phía họ là điều không thay đổi. Cố Thanh Chỉ kết luận. Diệp Doãn cảm giác hình như đúng ý mình thật, cảm khái phụ họa. Đó là điều bình thường, ai cũng hiểu, có ai là không muốn sống thư thái một chút chứ. Tôi dùng giá trị quan bây giờ phán đoán, kết quả cuối cùng của cậu và cô gái kia đã rõ rồi. Cái gì? Sao lại kéo tới người tôi rồi? Tôi và cô ấy làm sao? Cố Thanh Trì khẳng định. Bi kịch, đó là kết quả cuối cùng của hai người. Cậu không có gì cả. Dù cậu dục hết túi đà cũng không mua nổi xe, chứ nói gì tới giá nhà bây giờ đang lên bùn bụt. Hơn nữa tôi thấy cậu cũng chưa đẹp trai tới mức để cô bé đó một lòng một dạ với cậu. Nó không chừng muốn phát triển thành bạn bè cũng gặp vấn đề nhất định. Nếu xuất hiện người khác ưu tú hơn theo đuổi cô bé đó, cậu khi đó bấp bênh ngay. Tôi nói đúng không nào? Một câu nói như rùi đâm tim làm Diệp Soái không trả lời được, há miệng mấy lần không thể phản bác. Nghĩ lại chuyện hiểu lầm hôm nay khi nghĩ nam nhân kia tới đón Vương Tuyết Na khiến y bất an, sau đó cả ngày mình trừ bỏ tiền bỏ công sức ra lấy lòng thì làm gì còn cách nào khác. Nhưng cách này chẳng còn khiến các cô gái bây giờ động lòng nữa. Nếu ở ngoài xã hội, em gái thấy anh không nhà không xe chẳng buồn nhìn một cái. Tiểu học muội ngây thơ đơn thuần thật đấy, nhưng chỉ là giai đoạn bây giờ thôi. Đợi tốt nghiệp đi vào xã hội tiếp xúc nhiều một chút chẳng có thể nói trước được gì. Diệp Soái đột nhiên đứng lại ở bên đường. Cố Thanh Trì đi vượt qua vài bước đành quay lại. Hai người thành đối diện với nhau. Lão già khôn khiếp vong vong veo veo cuối cùng cũng đưa mình xuống hố, nghiến răng chỉ tay. Nhân lúc bây giờ tôi còn tôn trọng bác, tôi còn gọi bác là bác, thì bác mau đi đi, đừng có chọc tôi nóng lên. Tâm tình của tôi đang rất tốt, sao gặp bác một cái là bực bội? Bác cố tình kiếm chuyện với tôi đấy à? Ha ha ha, bề ngoài kiêu ngạo, trong lòng tự ti, bất lực với hiện thực, vì sao lại phủ nhận sự tồn tại của nó? Đâu phải lỗi của tôi. Cậu lúc nào cũng quanh quẩn bên mép bờ thất nghiệp, không có cô gái nào muốn chấp nhận sự bất ổn đó. Còn cậu, chẳng lẽ không mong đợi thay đổi? Cố Thanh Trì nhấn mạnh hai chữ thay đổi. Không ngờ Diệp Soái đang sao sút tinh thần lại cười phá lên, chỉ trong chớp mắt điều chỉnh lại tâm trạng, giễu cợt. Đừng phí tâm cơ nữa, lão gia, bác muốn lợi dụng sự bất mãn của tôi với hiện thực để kéo tôi lên thuyền chứ gì? Nhưng chẳng lẽ bác không nhìn ra, tôi hài lòng với hiện thực còn lớn hơn. Có tiền để kiếm, có em gái để tán tỉnh, có bạn bè để uống rượu, có gì mà phải bất mãn? Dù bác có thực sự lôi tứ đại mỹ nhân tới trước mặt tôi còn chẳng biết chọn ai đưa về. Còn phải kéo sao? Cậu đã ở trên thuyền rồi. Cố Thanh Trì nói một câu làm Diệp Soái ngạc nhiên, tiếp đó chỉ trích. Tôi chẳng qua chỉ nâng cao giá mổ, còn cậu thì quá bị ổi. Cậu bán hơn 2 vạn chai rượu giả cho người ta, có phải là bị ổi không? Cậu bán sách lậu, in bừa in bậy, hại bao nhiêu học sinh. Nghe nói cậu từng đi bán thuốc phải không? Cậu dám nói đều là thuốc tốt chứ? Cậu dám nói là không biết mình đang bán loại gì chứ? Cậu biết hết nhưng vẫn ra sức bán phải không? Bác... Diệp Soái cứng họng, muốn định hỏi sao bác biết. Có điều nếu hỏi thế khác nào thừa nhận đôi, yếu ớt bao biển. Khi đó tôi không còn cách nào khác, tôi phải ăn cơm chứ. Tôi vì sinh tồn mà chiến đấu, có thể tha thứ được. Với lại muốn tìm việc đàng hoàng thì tôi cũng đâu có tìm được. À đúng rồi, hoàn cảnh là như thế, làm gì có ai muốn làm lừa đảo. Cố Thanh Trì nói xuôi theo tư duy của Diệp Soái. Nếu nói tới lừa đảo, với cuộc sống của chúng ta chỉ còn lại một con nẻ giữa lừa và bị lừa. Ví như khi đi học, cậu phải nộp học phí giá cao, học lấy tri thức vô dụng, hoặc căn bản không học. Thế có phải là nhà trường và giáo viên đang lừa cậu không? Trên đại lộ Trung Châu có ngàn vạn công ty, có mấy cái bán hàng thật. Cậu đứng ở góc độ nhân viên công ty, nghĩ cách bán thứ hàng kém chất lượng, giá cao cho người ta, có phải là lừa đảo không? Tiếp tục mở rộng ra, Sách vở dạy cậu phải tuân thủ pháp luật, cần cù làm giàu, nhưng giá trị quan hiện thực là đầu cơ làm giàu. Những người sống thật thà cần cù đều bị coi là ngu ngốc, bị khinh bỉ, đúng không? Liên tục bị lão già chất vấn, Diệp Soái không sao trả lời được. Lúc này có hai tiểu thương tuổi đã cao đẩy một cái xe ma lạt thang vất vả đi về phía trước, gọi Diệp Soái và Cố Thanh Trì nhường đường. Đoán chừng họ muốn tranh thủ buổi tối tới cổng trường Đại học Trung Châu kiếm chút tiền nuôi gia đình. Cố Thanh Trì và Diệp Soái đứng sang bên nhường đường, hẳn là một cặp vợ chồng, nắm đẩy xe tới nổi hết gân xanh, tóc hoa đâm, mặt sạm đen vì khói bếp. Bên cạnh là người vợ buộc tạp dề dầu mỡ, tóc tai xác xơ giúp chồng đẩy xe. Diệp Soái cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt tăng thương và cái lưng còng kia, chính là cái giá của sự cần cù. Nói gì mà lao động là vinh quang, nói gì mà tiêu diệt chênh lệch giai cấp, ai coi việc như thế này là vinh quang? Nếu là ban ngày có lẽ ông bà già ở cái tuổi được nghỉ ngơi này còn bị thanh quản cầm gậy đuổi chạy khắp nơi. Thôi bà Cố, chúng ta đừng nói nữa, tôi mời bác đi uống rượu, uống say rồi về nhà ngủ. Người sống tốt đều là người mù, chúng ta nói chuyện vô nghĩa này làm gì? Nói rồi đi trước hướng về phía chợ đêm gần trường. Cố Thanh Trì mỉm cười theo sau. Trời vừa tối một cái, khu chợ đêm trở nên náo nhiệt. Kỳ thực đây chỉ là cái ngõ rộng một chút bên cạnh đường chính. Cứ tới tối không chỉ người có nhà ở đây, còn có sinh viên rủ nhau mở quán kiếm thêm, dòng người rộn ràng nhốn nháo. Hơi nước trắng bốc nghi ngút từ quán bán đồ ăn, đây là nơi người trẻ tuổi yêu thích nhất. Xuất hiện nhiều nhất ở nơi này chính là thiếu nữ trẻ, mà mùa hè thì mỏng, ngắn, xuyên thấu chính là chủ đề chính của trang phục nữ giới, nhất là thành phố như Trung Châu, khiến tâm hồn người ta luôn có dao động nho nhỏ. Cả một ngày lấy lòng đám tiểu cô nương, Diệp Soái thực sự đói ngấu rồi. Gọi mấy chục sâu thịt dê nướng ngồi bên đường tức ăn, thi thoảng cầm cốc bia chạm cốc với Cố Thanh Trì. Cảnh tượng hai ông bà già đẩy xe kia cộng với những lời Cố Thanh Trì nói thực sự đã chạm vào thần kinh của Diệp Soái. Tạm thời quên thân phận lừa đảo của Cố Thanh Trì, mà kỳ thực ông ta nói không sai, tính ra thì mình cũng chỉ là thành viên trong cái hàng ngũ lừa đảo mà thôi. Cố Thanh Trì ăn khá khỏe, uống bia cũng không thua kém, xem ra vẫn phong độ lắm. Diệp Soái, tôi năm lần bảy lượt tìm cậu, cậu không muốn biết nguyên nhân thực sự à? Kéo tôi nhập bọn chứ gì, giờ người muốn lôi kéo tôi nhiều lắm. Bán sách giả này vì tôi có đường tiêu thụ, bán đồ uống này vì tôi có tiếng nói ở dải đường sắt, hàng bọn họ có thể thoải mái vào ga không ai tra, cả đống người lôi kéo tôi ấy chứ. Diệp Soái nhai nuốt nhồm nhoàm đồ nướng biên lạnh. Giữa mùa hè, người bên bể hè lộng gió, thi thoảng ngắm em gái xinh tươi qua lại, nếu nói thỏa mãn với cuộc sống thì đây cũng là một loại thỏa mãn. Cố Thanh Trì ngạc nhiên, vậy cậu có tới thị trường nhân tài tìm việc làm gì? Bác thực sự không biết hay giả vờ hồ đồ? Mấy việc kia đâu thể làm lâu dài, không xảy ra chuyện thì thôi, một khi có chuyện là phiền toái lớn, đều là kiếm một mẻ rồi chạy chỗ khác. Tôi không thể cứ sống lông bông như vậy, phải có công việc đàng hoàng chứ. Diệp Soái hạ thấp giọng xuống. Bác Cố, tôi biết bác là một nhân vật không tầm thường, nhưng chúng ta không phải là người cùng đường. Nếu nói không thèm tiền của bác là giả, nhưng công việc của bác cũng chẳng lâu dài được, nên ai đi đường nấy thì hơn. Ai? Cố Thanh Trì thở dài nghiêm mặt nói, cậu luôn hiểu lầm tôi, cũng biết cả mục đích của tôi. Chẳng qua tôi nhìn thấy thiên phú dị bẩm trên người cậu, muốn chỉ ra cho cậu con đường phát triển. Cậu có ưu điểm rất lớn, thậm chí có thể thành nghề nghiệp trong tương lai. Nói trước, không nhắc tới lừa gạt, không liên quan tới lừa gạt. Tôi có ưu điểm á? Diệp Soái bị nghẹn bia, là gì sao mình không biết? Đương nhiên là có, chẳng qua cậu không nhận ra mà thôi. Cố Thanh Trì đặt chai bia xuống, chỉ vào trán Diệp Soái. Chỗ này của cậu khác với người thường. Vớ vẩn, chẳng giấu bác làm gì, mấy ngày trước tôi tới một cái công ty săn đầu người, họ cho tôi làm trắc nghiệm IQ, tôi chỉ được 95/180, tức là thuộc cấp độ ngu ngốc, làm tôi tức điên. Nhắc tới chuyện này, Diệp Soái lại nóng máu, uống ừng ực hết cốc bia. Ha ha ha, chẳng qua là bọn họ không biết nhìn người thôi. Với lại trí óc con người phức tạp nhất, mới tờ giấy kiểm tra ra được thì coi thường nó quá rồi. Cậu thực sự không nhận ra sở trường của mình à? Tôi mà có còn phải chạy khắp nơi kiếm việc sao? Nói thế này nhé, con người khi quan sát sự vật thông qua tai mắt phát hiện, ở dưới góc độ khoa học mà nói là thông qua thần kinh trung ương xử lý, với người bình thường là dùng dây thần kinh cảm ứng để nhận biết như nghe, nhìn, sau đó thông qua thần kinh truyền tin, đầu óc xử lý đưa ra phán đoán. Còn cậu có thần kinh cảm ứng mẫn cảm hơn người thường. Cố Thanh Chỉ nghiêm túc nói. Mấy khi được người khác khen ngợi, Diệp Soái chỉ mặt mình. Theo như bác nói thì tôi có dị năng à? Không phải dị năng mà là bản năng. Đây là thứ bẩm sinh, nhưng đồng thời cũng phải rèn luyện thời gian dài trong hoàn cảnh đặc thù mới phát triển ra được. Ví dụ người chạy trốn có cảm ứng với nguy hiểm mạnh hơn người khác, vô cùng linh nghiệm. Ví dụ người trong nghề quân cảnh thời gian dài cũng có cảm ứng với nhân vật hoặc hoàn cảnh nguy hiểm. Ví dụ cha cậu có trực giác hơn người với nghi phạm, đúng không? Đúng đúng. Ai, tôi nói cho biết, cha tôi mới gọi là lợi hại. Đi qua toa tàu nào, chỉ cần có người đặt bẫy lừa đảo, cha tôi có thể nhìn ra 7-8 phần. Cố Thanh Chỉ thấy Diệp Soái nói hào hứng tự hào như thế, nhẹ nhàng bỏ một câu. Vậy khả năng đó là nguyên do thần kinh cảm giác của cậu nổi bật rồi. Đúng thế. Diệp Soái xoa đầu bừng tỉnh. Khi còn rất nhỏ, y bị cha nhốt trong phòng ngồi cạnh đám nghi phạm. Đủ loại khuôn mặt, ánh mắt, trạng thái tâm lý của bọn họ. Có hung ác, có thâm trầm, có lươn lẹo, có sợ hãi, có hối hận, có ăn năn. Tất cả đều có biểu hiện trên mặt. Về sau đi học, mỗi lần đánh nhau đều có thể từ nét mặt, ánh mắt đối phương đoán được kẻ nào hèn nhát, hung hăng, cứng đầu, từ đó né tránh được nguy hiểm. Vì thế, đánh được là xông vào liều mạng, không đánh được là chạy ngay, ít khi gặp thiệt thòi. Sau đó nữa thì tất nhiên là đi xin việc bán hàng, nhìn ra đâu là kẻ đóng giả người tốt, ai chột dạ làm ra vẻ đại gia, tự như có cảm ứng tâm linh vậy. Bác nói đúng, ở phương diện này tôi rất sở trường, ai là cái loại gì khó giấu được tôi. Càng nói càng thấy hứng thú. Thì ra từ nhỏ bị nhốt trong phòng trực của cảnh sát, rồi đi đánh nhau, ra đời lừa gạt bán hàng không phải là vô nghĩa. Ca ca vô tình mà tu luyện được dị năng. Diệp Soái vui mừng hẳn lên. Bà Cố, bản lĩnh này của tôi có hữu dụng không? Cố Thanh Chỉ bỗng dưng lại đứng lên. Diệp Soái đang chờ đợi ông già thao thao bất tuyệt một tràng thì ông ta nói. Ai, tôi phải đi rồi. Diệp Soái á một tiếng, mượn hơi bia đứng dậy, tức giận chỉ lão già. Này này, đang nói chuyện chưa xong mà, có ai nhử người khác như vậy không? Tôi sống 25 năm trên đời, khó khăn lắm mới phát hiện được một cái sở trường, bà phải nói cho rõ ràng chứ. Bác trêu tôi đấy à, làm sao bác nhìn ra? Ha ha ha, cậu nghĩ mà xem, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đoán chừng bằng vào ánh mắt là cậu biết tôi là loại người gì. Sự gì nghe hết là vì tò mò tìm chứng cứ hỗ trợ phán đoán mà thôi, đúng chứ? Cố Thanh Chỉ nhắc tới lần đầu hai người gặp nhau. Đúng thế, nói thiên hạ có thần tiên đoán quẻ, có ma mới tin. Đúng rồi. Thứ hai, khi cậu tới thủy sản Khâu Trọng tìm việc, kỳ thực tôi nhìn thấy cậu trước rồi. Cậu ở ngoài cửa công ty tới 2 tiếng, nghi ngờ của cậu lớn hơn bất kỳ ai, quan sát cực kỳ tỉ mỉ, làm việc cẩn thận hơn người. Thậm chí cậu nhớ chi tiết không đáng kể là họ giết lươn, sau này vạch trần thủ đoạn của tôi. Đó là vì tôi bị lừa thành sợ đôi. Khi mới tốt nghiệp xin việc làm, mấy lần nộp tiền phí tập huấn, tư liệu, đồng phục đều bị lừa hết. Diệp Soái có ngày hôm nay quả thật chẳng dễ dàng gì. Ha ha, chắc là có loại nguyên nhân này, bị lừa nhiều mà khôn lên. Ở thôn Kỳ Khất, cậu phát hiện ra vấn đề trong bố cục phong thủy hộ xuống núi. Nếu Hoa Thần Giật phát hiện ra, tôi sẽ nói với người làm nghề âm dương như chúng tôi, căn bản không sợ tà vật xâm nhập. Có điều hắn không phát hiện, chứng tỏ là kẻ nửa mùa phong thủy, sau đó thì dễ rồi. Nói tới chuyện này, Diệp Soái lần nữa nhắc nhở bản thân đừng quên lão già này mới là chúa gian. Cậu không chỉ có thần kinh cảnh giác cao độ, hơn nữa đầu óc đặc thù. Chẳng lẽ thỏa mãn với mấy công việc chỉ kiếm được vài đồng tiền lẻ, không muốn đường hoàng lập lên cả cơ nghiệp à? Dù tôi nói là tôi đầy giám mộ đấy, tôi có phạm pháp không? Nhưng cậu có dám nói cậu bán điều giả, sách lậu không? Cố Thanh Chỉ vừa chỉ trích lại chất vấn. Diệp Soái không trả lời được. Tôi không phải là kẻ lừa đảo. Dù có là kẻ lừa đảo, tôi cũng không phạm tội lừa đảo. Ai làm gì được tôi? So với cậu bán điều giả, sách lậu, tôi làm việc còn hợp pháp hơn cậu. nếu như nhất định phải định nghĩa về kẻ lừa đảo. Vậy cậu nói xem, bên cạnh cậu có mấy người không phải kẻ lừa đảo hoặc chưa từng nói dối lừa người khác? Diệp Soái tiếp tục im lặng. Mấy câu nói nhẹ nhàng nhưng đâm xuyên gan ruột người ta, từng câu đều có vẻ không thể bắt bẻ được. Đúng thế, cái thời đại gian thương khắp nơi, lừa đảo hoành hành này, giá trị của thành thật nằm ở đâu? Quần áo anh mặc trên người nói không chừng là hàng nhái, thức ăn trong bát nói không chừng có chất hóa học chết người. Chỗ ở thì khỏi cần nói, có mấy căn nhà chất lượng hợp cách. Đi khám chữa bệnh à, thiên sứ áo trắng cầm sẵn dao mổ để xẻo anh. Ra ngoài đường à, có xe thì bị người ta ăn gian xăng dầu, không xe thì vẫn gián tiếp bị giá xăng dầu xẻo. Phàm ra ngoài đường là phải cẩn thận, sợ bị trộm, sợ bị cướp, sợ bị lừa. Kỳ thực nói cho cùng, con người ta sống trong vụ lừa đảo lớn, vô tình hoặc cố tình tham gia vào vai lừa đảo hoặc bị lừa. Lấy bản thân Diệp Soái ra mà nói, dù có một ngày y dùng ngàn vạn lý do để biện giải cho hành vi của mình, hơn 2 năm qua cũng không thể né tránh sự thực, y cũng là kẻ lừa đảo. Chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề này, Diệp Soái tự hỏi lòng, những việc mình từng làm cũng chỉ là kẻ lừa đảo không hơn không kém. Những tiếng ồn nào xung quanh tự hồ biến mất rồi, Diệp Soái chìm trong suy tư của mình. Mắt nhìn thẳng vào Cố Thanh Trì, dùng toàn bộ kinh nghiệm sống của mình đánh giá nghiêm túc con người này. Trong đôi mắt già nua của ông ta không hề cảm thấy sự âm u, ác độc hoặc một thành phần nào có dấu hiệu chẳng lành. Dù ông ta là kẻ lừa đảo, Diệp Soái cũng không biết ông ta muốn lừa mình cái gì. Cố Thanh Trì đợi hồi lâu không thấy Diệp Soái lên tiếng, không thúc giục, quay lại chủ đề. Được, vậy quay về đề tài chúng ta đang bàn, nói về nữ nhân đi. Nam nhân thích nữ nhân bằng mắt, chỉ cần đủ xinh đẹp là không ngại lên giường. Còn nữ nhân thích nam nhân bằng cảm giác, cho dù không phải là soái ca vẫn có thể thích. Giống như vừa rồi tôi nhìn cậu và cô bé kia, hai người như gần như ra, tôi dám khẳng định 100% khả năng cậu tán tỉnh được cô bé đó cũng gần như bằng không. Bất kể phát triển ra sao, kết quả cũng là bi kịch. Còn trường hợp tốt nhất nhé, cảm giác mới lạ ban đầu qua đi, cậu không đột phá được tình cảm, cô ấy sẽ dần dần quen sự hiện diện của cậu. Cậu sẽ trở thành một người bạn, một người anh của cô ấy. Một khi cô ấy hình thành cảm giác đó thì cậu không cách nào xoay chuyển đâu. Vậy bác nói phải làm sao ạ? Diệp Soái rốt cuộc cũng lên tiếng rồi, vì đó cũng chính là linh cảm của y. Hai người càng lúc càng quen thuộc, những cảm xúc không như mới đầu, gần như thỉnh giáo Cố Thanh Trì. Chuyện khác tôi còn có thể tự tin, nhưng chuyện này tôi không dám chắc. Cảm giác cô ấy giống thích tôi lại không phải thích. Nó là thích thì cô ấy lại luôn giữ khoảng cách không cho quan hệ phát triển. Nó không thích, cô ấy lại không từ chối tôi. Không phải cầu luôn trong đời một sự thay đổi sao? Với thay đổi từ bây giờ đi, hãy đem sở trường của mình phát triển tới mức cao nhất. Nếu cậu đồng ý, cho tôi mượn 3 ngày, tôi đem cậu từ trong ra ngoài, từ lời ăn tiếng nói, từ khí chất đều thay đổi, phát triển chỗ đặc biệt của cậu. Cố Thanh Trì tự tin khẳng định. Đến rồi, Diệp Soái hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi. Bác nói đi, rốt cuộc bác đeo bám tôi như vậy, bác muốn gì ở tôi? Cố Thanh Trì đợi câu này lâu rồi, từ tốn chân thành nói. Muốn dạy cậu làm sao phá được tất cả trò lừa đảo của thiên hạ, dạy cậu làm sao nuôi dưỡng lên một đôi mắt nhìn thấu tất cả, dạy cậu làm sao bồi dưỡng lên khí chất đặc biệt. Diệp Soái vốn cứ nghĩ lão già muốn dạy mình thủ đoạn lừa đảo, muốn mình kế nghiệp ông ta, nhưng câu trả lời này nằm ngoài dự liệu. Bác đang nói tôi à? Bác bồi dưỡng tôi thành lưu manh còn đáng tin hơn. Tôi biết cậu không tin, tôi không cách nào thuyết phục cậu được. Chuyện này cậu phải tự phân biệt thôi. Nhưng cho tôi 3 ngày, tôi biến cậu thành con người khác, khiến cô bé kia phải theo đuổi cậu, hoặc cậu có thể theo đuổi bất kỳ cô gái nào, hơn nữa khả năng thành công cực cao. Bác càng nói càng khó tin rồi đấy. Thực ra phải nói là bán tín bán nghi thì mới đúng. Dù sao lão già này ngay cả rơi còn gọi ra được, nói không chừng có biện pháp ly kỳ cổ quái nào đó. Cố Thanh Trì nói xong không thấy Diệp Doãn trả lời thì xoay người đi luôn, không nói thêm lời nào nữa. Diệp Doãn nghĩ ông ta nhử môi, không ngờ ông ta đi thật, đi ra đầu ngõ vẫy một cái taxi, lúc này mới cuống lên bỏ lại chai bia đuổi theo. Bác ơi, bác ơi, tôi tin rồi, ai bảo bác không nói hết, bác cứ nhử tôi. Diệp Soái chạy tới gần thì Cố Thanh Trì đã lên xe, đập cửa nói. Thích tin hay không thì tùy cậu, Muốn thử mai đi tìm tôi, có điều tôi không ở nhà đâu. Cố Thanh Trì có vẻ giận rồi, bảo lái xe. Anh lái xe đi đi, kệ cậu ta, say ấy mà. Bác không nói bác ở đâu thì tôi làm sao mà tìm? Xe vừa khởi động, Diệp Doãn rú rít hỏi. Không tìm được càng tốt, cậu khỏi phiền khi thấy tôi cũng lời lừa cậu. Cố Thanh Trì nói xong thì xe cũng lên đường, để lại Diệp Doãn một mình đứng đó. Cho dù thực sự có dị năng như ông ta nói, lúc này cũng chẳng thể phân biệt được thật giả. Mới 7 giờ sáng mà ánh nắng đã chiếu vào nửa phòng. Dự báo thời tiết nói hôm nay bắt đầu đợt nóng lớn. Trong phòng còn yên nắng lắm, mấy anh em đang ngủ. Trong cái phòng này trừ Diệp Soái còn có ý thức rèn luyện sức khỏe ra, ba tên còn lại thích nuôi mỡ ở trên giường hơn. Cũng có một thời gian Diệp Soái tích cực cổ vũ mọi người dậy sớm. Anh em còn mua vợt cầu lông, cũng hô hào quyết tâm lắm. Nhưng chưa qua nổi một tuần đầu tiên, ba tên khốn kiếp kia sức khỏe không tiến bộ, thủ đoạn kiêm cớ chây lười lên cấp không ít. Diệp Doãn chẳng nhiều kiên nhẫn như vậy nên mặc luôn, thế là đâu lại vào đó. Diệp Doãn ăn mặc một phen, ra ngoài nghe tiếng ngáy nối nhau như động cơ thì thở dài, ra ngó ăn qua loa rồi lên đường. Không bao lâu sau, khi đang thoải mái đi tản bộ ở công viên Trung Châu, đến lúc gặp được Cố Thanh Trì liền tắt miệng cười. Hai người rất ăn ý, căn bản không nói tìm ở đâu. Nhưng Diệp Soái mà xui quỷ khiến thế nào, hôm sau từ nơi hai người gặp nhau đầu tiên, gần như chẳng cần thông qua đầu óc suy nghĩ đã tìm thấy chỗ này. Không muốn cũng phải thừa nhận, hai người học căn bản là người cùng đường. Nếu không gặp ông ta thì thôi đi, Diệp Soái cũng chẳng rảnh mà nghĩ tới ông ta đâu. Nhưng mà mỗi lần gặp đều khó tránh khỏi tò mò. Rõ ràng là một lão già lừa đảo, nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng giống cao nhân xuất thế. Rõ ràng là cái thứ gian xảo dối trá, nhưng cử chỉ lời nói lại thẳng thắn vô tư. Thế nên Diệp Doãn thật không dám khẳng định là ông ta có phải thực sự có cách thay đổi mình từ trong ra ngoài hay không. Vì có hay không với ông ta mà nói đều là đều có khả năng. Xuất phát từ tò mò, Diệp Doãn chủ động tới tìm, đi về phía chiếc ghế dài bất giác dừng lại. Cố lão đầu không chỉ có một mình mà là có cả một đám đông vây quanh đang nghe ông ta nói gì đó. Không phải đám người bình thường mà là một đám phụ nữ trung tuổi trở lên, mỗi người một câu cười nói vui vẻ, chứa đựng sự ngưỡng mộ làm y hoài nghi bọn họ thích ông ta. Khi Diệp Soái đang cười thầm vì những suy nghĩ không lành mạnh nổi lên trong đầu thì có một phụ nữ ngồi bên cạnh Cố Thanh Trì đứng dậy rú rít tạ ơn, không biết là bị ông ta lừa cái gì rồi. Nhìn cảnh này, Diệp Soái không khỏi hoài nghi lão già khi còn trẻ chẳng biết lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ vô tri. Lặng lặng tới gần, Cố Thanh Trì chỉ đảo mắt một cái như thể không quen biết, sau đó rất phong độ nói với mọi người: chúng ta hiếm khi gặp nhau được một lần, gặp được là duyên, nói rồi nhé, một ngày bấm bao quẻ, chỉ còn một quẻ, ai tự xem. Vừa hỏi một cái, các thím các bác vẫn còn nguyên cách ăn mặc xanh đỏ khi luyện tập nhìn nhau đều cười khó xử, không ai đi lên. Một trong số đó vẫy tay phụ nữ ở ngoài: cô Vương vào đây đi, để cô đại tiên tính cho một quẻ, cô tìm nhiều ngày rồi. Đó là một phụ nữ ăn mặc bình thường, trông không giống người tới đây tập thể dục buổi sáng, giống như ngưỡng mộ thanh danh lão Cố nên đã cố đợi từ lâu. Mái tóc đã bạc quá nửa, dùng cái kẹp tóc kiểu cũ được gọi một cái tỏ ra thiếu tự nhiên, có vẻ giống tiểu thương. Bà ta được một đám bà cô bà tím đẩy về phía trước như đi xem mắt, ấn xuống ngồi bên Cố lão đầu. Thím ơi, mọi người làm gì thế? Diệp Soái sán tới gần một bác gái tay cầm giải lụa, làm bộ mặt trẻ ngoan hỏi nhỏ. Bà cái thấy người hỏi là chàng trai trẻ, thần bí ghé tai nói: bấm quẻ, Cố đại tiên bấm quẻ. Bấm quẻ xem bói toàn bọn lừa đảo thôi, Diệp Soái cố ý nói. Nghe vậy, bác gái tức thì không vui, mắng mỏ cái thái độ của y: cái thằng bé con hiểu cái gì, Cố đại tiên là người nổi tiếng một vùng quanh đây, dăm ba bữa mới tới một lần, gặp đựng là phúc. Vừa rồi tính được con dâu bảo lưu có hỷ, Cố đại tiên tính được là niên bất xuất nhị, tất thiêm nhất đinh, mà trai cưới gà Cố đại tiên tính chuẩn lắm. Nói xong rung mình một cái. Diệp Soái thấy Cố lão đầu cả chuyện này cũng xen vào thì cạn lời, lại thuận miệng nói hiếu nói vượn rồi, gì mà niên bất xuất nhị, vậy là 3 năm hay 5 năm chứ. Dù sao là Mấy câu lấp lửng kiểu đó chẳng qua là thuận theo tâm ý nói cho người ta vui thôi. Cứ nhìn các bà thím cười tới khoe răng giả ra là thế rồi. Phụ nữ muốn xem quẻ kia vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì thì đã có người nói giúp. Cố đại tiên, tính xem con trai cô Vương năm nay có vào được đại học không? Lời vừa dứt, có một bác gái khác nói. Đúng vậy đấy ạ, cô Vương tới công viên nhiều ngày rồi, gặp ai cũng hỏi thăm về đại tiên. Đại tiên, cái này có tính ra được không? Bác gái họ Vương muốn xem quẻ rụt tay hỏi. Rất dè dặt, môi khô thiếu máu, nếp nhăn giữa hai lông mày rất sâu, giống như hộ nghèo có đi tìm cục dân chính xin trợ giúp vậy. Diệp Soái nhìn một cái có chút không đành lòng. Này lão già, không phải ngay cả người già khó khăn thế này cũng không bỏ qua chứ? Đây rõ ràng là người chưa già đã yếu, bị cuộc sống ép cho không thở nổi. Được, lời không ai tôi nói trước, tính ra không hợp ý thì đừng trách tôi. Cố lão đầu đáp lời, có điều nói một câu dự phòng trước. Bà cái kia chần chừ, rõ ràng có điều khó nói, nhưng xung quanh thúc giục phụ họa liền gật đầu. Hỏi ngày sinh tháng đẻ xong, cố lão đầu nắm tay bác gái, không biết là bấm quẻ hay là xăm sữa, mặt nhắm lại bắt ấn quyết. Diệp Soái nhìn buồn cười lắm, mấy lần liền suýt cười thành tiếng. Nhân lúc lão già đóng giả thần tiên lừa mọi người, lại thì thào hỏi bác gái bên cạnh. Thím ơi, một quẻ bao nhiêu tiền? Không lấy tiền. Hôm nay không lấy tiền hay trước giờ đều không lấy tiền ạ? Trước giờ đều không lấy, có điều ai đưa tiền đại tiên cũng không từ chối. Thế chả phải là lừa tiền của mọi người à? Diệp Soái quyết tâm hạ bệ lão già. Không ngờ câu nói này làm bác gái như nghe thấy người nói xấu chồng mình, lừa một cái xua tay đuổi gà. Xuy xuy xuy, đi đi, cái miệng ăn nắm, cái miệng ăn mắm ăn muối, tí tuổi đầu thì biết cái gì mà nói linh tinh. Có câu thế nào nhỉ, đừng trêu chọc quần chúng. Diệp Soái không ngờ hình tượng lão già trong mắt đám phụ nữ đã bất khả xâm phạm như thế. Mấy bác gái không chọc nổi, y phải đổi vị trí. Diệp Soái đi một vòng tính nhầm, diễm phúc của lão già không nhỏ đâu. Phía trước 4 người, phía sau 3 người, thêm vào bác gái đang ngồi trên ghế nhìn cố lão đầu không chớp mắt, thì thoảng lại có mấy người ghé tai thì thầm với nhau truyền tới chỗ Diệp Soái. Cái gì mà nói ông anh già tính quẻ chuẩn lắm, lần trước tính là hiệu trưởng Từ có mối lo bệnh tật, vậy mà chớp mắt một cái lão Từ đã vào viện nằm. Người hỏi hiệu trưởng Từ nào, bà kia giải thích là hiệu trưởng đại học năm xưa bị xuất huyết não, chẳng biết có đời dừng được hay không. Mặc dù Diệp Soái là kẻ vô thần, kiên quyết không tin trò mê tín dị đoan, càng biết cố lão đầu là kẻ lừa đảo, vậy mà vẫn bị sự quái dị mà ông ta biểu hiện ra thu hút, có vài phần tò mò. Có những việc ở ngoài nói thì dễ lắm, nhưng mà đến khi tận mắt chứng kiến mới hiểu. Ví như lần này lão già bấm đốt ngón tay tới mười mấy phút rồi, mọi người lo rốt vó mới chịu mở mắt ra. Tích tắc đó, Diệp Soái thấy xung quanh rung mình như bị điện giật. Bắt đầu rồi. Không ngờ lão già nắm lấy tay người xem quẻ an ủi. Em gái à, con trai cô có cái mệnh thiên khúc tinh, không phải là văn khúc tinh, có dấu hiệu xếp dưới tôn sơn, không phải quẻ đề tên bảng vàng, cô nên tìm đường khác thôi. Xếp dưới tôn sơn, không phải đề tên bảng vàng. Diệp Soái lẩm bẩm thấy câu này không hề chứa hàm ý khác mới cảm thấy không đúng. Ừ, cái lão già thế này không phải cho một đấm vào mặt người ta sao? Quả nhiên là thế, bà cái kia vừa nghe đã đưa ống tay áo lên lau nước mắt rồi. Nước mắt ao ao làm cố thanh trì lung túng. Một đám phụ nữ càng không vừa lòng, chính người vừa mắng Diệp Soái bây giờ lại đi tới nói lớn. Tôi nói này, anh cố, sao có thể nói như vậy được? Còn chưa thi mà đã nói thế, để cô Vương khóc lóc thế kia. Đúng thế đấy, cố đại tiên, quẻ này chắc là không đúng. Đúng thế, không đúng rồi. Cô Vương, đừng khóc, khóc gì chứ? Mấy bác cái thương tình nhau nhau phản đối, vừa an ủi vừa xăm quẻ vừa trách móc cố đại tiên, vừa đòi còn tôn sùng vô cùng thần tiên thành kẻ thù chung. Diệp Soái ở ngoài cười tới hả hê, không biết tình huống thế này lão già cố gỡ được không. Đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi, ha ha ha. Ai ngờ cố lão đầu thần sắc trang trọng, chẳng hề để ý tới tiếng chỉ trích xung quanh, đưa tay bảo mọi người im lặng, ngữ khí nặng hơn vài phần. Tôi không chỉ tính đa con cô thi trượt, còn tính ra được nó ngỗ ngược bất hiếu, nam nhân của cô quanh năm không ở bên cạnh, nếu không dứt khoát ly hôn cho rồi. Em gái này, tôi khuyên cô, thiên hạ cha mẹ khổ tâm nhiều, xưa nay con cái hiếu thuận ít, đừng quá lo chuyện này. Về điều dưỡng thân thể cho tốt, cô là người bị bệnh tật đeo bám, càng lo thì chuyện buồn càng nhiều. Tiếng khóc ngưng bặt, bà gái kia ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Trì, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi. Đám bác gái cũng không oán trách nữa, toàn bộ chuyển ánh mắt về phía cô Vương, có thương hại, có đồng tình, có bất lực. Cô Vương mặt lúc xanh lúc trắng, cắn môi, nén tiếng khóc xuống, đứng dậy cúi đầu, cứ thế mà đi. E là lão già nói đúng rồi, đám bác gái lại thì thào với nhau. Có người nói hình như chưa bao giờ nghe thấy cô Vương nhắc tới nam nhân, không chừng là quả phụ. Có người nói con cô ấy phá lắm, học thì chả ra làm sao cả. Có người trách Cố lão đầu sao lại nói thẳng ra như thế. Được rồi, các chị các cô, hôm nay tới đây thôi, bêu xấu rồi, có chỗ nào đắc tội xin mọi người bao dung cho. Cố Thanh Trì đứng dậy từ biệt đám phụ nữ đang bàn tán. Mấy bác gái này tuy tôn kính ông ta nhưng không khách khí, xung quanh mỗi người một câu, không phải chuyện bạn gái bạn trai của con mình thì cũng là vấn đề học tập của con cháu. Mọi người truy hỏi, nhưng Cố lão đầu giữ đúng quy củ, một ngày bao quẻ không hơn. Ai già, không ngờ đám bác gái không giữ quy củ nữa, bắt đầu mắng mỏ Cố lão đầu, toàn là quen biết cả, lên mặt cái gì chứ. Người thì dứt khoát muốn Cố lão đầu hứa xong quẻ cho mình như đặt chỗ nhà hàng vậy, khiến ông ta phải hứa hẹn một phen mới kéo nhau đi luyện tập. Khó khăn lắm mới thoát thân, Cố lão đầu không dám mở lại, đi vào sâu trong công viên. Dọc đường có không ít người chào hỏi, thi thoảng có người chạy theo xin bấm một quẻ, ông ta đều từ chối. Tới tận khi ra cửa sau, tới đại lộ Trung Châu, đến lúc này Diệp Soái mới rảo bước đuổi theo, nhìn lão già cười toét cả miệng. Bác ơi, cảm giác làm minh tinh thế nào, thích không? Vừa rồi tôi thấy bác ứng phó không xuể. Ai, thật sách, bất kể cái gì cũng đừng miễn phí. Miễn phí một cái là người ta tranh nhau, nơi này tôi không dám tới nhiều. Tới một cái là cả đống kéo tới. Ôi, nói hay thì người ta vui vẻ, nói không vừa ý thì người ta oán trách. Cố Thanh Trì tự hào, hai người cứ thế thoải mái đi trên vỉa hè tán gẫu, tự hồ chuyện không vui tối qua chưa từng xảy ra. Làm sao nói chuyện kia đây? Diệp Soái đang tính phải mở lời thế nào, không ngờ Cố Thanh Trì như đã quên chuyện kia, ngược lại hỏi. Diệp Soái, vừa rồi có ý nghĩ gì không? Nghĩ gì ạ? Quẻ đó tôi tính đúng hay sai? Chắc là đúng. Cậu xem từ đầu tới cuối tôi tính thế nào mà ra? Lão già giống như đang kiểm tra. Diệp Soái cãi đầu, đáp án mơ hồ đã ra tới miệng rồi mà lại có cảm giác không rõ ràng được. Cố Thanh Trì dừng bước, có vẻ thất vọng lắm. Thực sự không nhìn ra à? Tôi hỏi nữ nhân mà tôi tính quẻ đó thân phận gì, cậu không nhìn ra sao? Có thân phận gì đâu, nghe khẩu âm thì giống người nông thôn, có vẻ tới thành phố làm công. Diệp Xoa nhớ lại, ấn tượng nhất là khuôn mặt đầy vẻ lo âu kia, bổ sung. À, là từ quê lên làm cơm cho con trai, loại chuyện này giờ nhiều lắm. Con cái đi học trong thành phố, cha mẹ thuê phòng làm cơm cho con, rảnh rỗi đi làm vài việc lặt vặt. Vậy đã nhìn ra vì sao tôi tính được con trai bà ta thi trượt chưa? Đúng rồi, chứ thi thì làm sao mà chứng minh được. Cậu còn kém một chút chính là ở chỗ này, cậu thấy hết, nhưng suy nghĩ quá cạn. Cố lão đầu không hài lòng. Thứ nhất, tôi nhắc cậu, bà ta đã quanh quẩn ở nơi này nhiều ngày, chỉ về để gặp tôi xem một quẻ bói cho con trai có thi đỗ không. Điều này chứng tỏ cái gì? Được lão Cố gợi ý, Diệp Soái bừng tỉnh. À, chứng tỏ bà ấy bất an, hồi hộp là kỳ vọng còn có chỗ trông đợi. Nhưng bất an thì tám phần cho rằng con trai mình không đỗ được. Cố Thanh Trì gật gù tiếp tục gợi ý. Đúng, rất đơn giản, chính bà ta đã nói cho tôi biết đáp án rồi. Cậu nhìn sắc mặt bà ta có cảm giác gì? Diệp Soái vừa được dẫn dắt một cái liền hiểu ngay. Lo, cực kỳ lo lắng. Nói không chừng con trai bà ta học hành quá tệ, vậy thì chín phần là trượt rồi. Đúng, đã tệ tới hết cách rồi, tới mức phải đi hỏi quỷ thần rồi thì làm sao mà đỗ được. Vậy thì con bà ấy ngỗ nghịch bất hiếu, làm sao bác tính ra? Nếu là nữ còn có hiếu thì có để mẹ mình phải lo lắng tới mức độ đó không? Với lại bây giờ con cái 10 đứa thì hết 8 là không nghe lời cha mẹ, đó là xu thế rồi. Cố lão đầu khẽ khẽ lắc đầu, có vẻ cảm thán cho thói đời. Diệp Soái cười gượng gạo, câu này thì hết cái rồi còn gì. Có một thằng ngỗ nghịch cha mẹ ngay ở đây này, lảng đi. Vậy thì chắc là bác nhìn thấy bà ấy sắc mặt ảm đạm, phán đoán gia đình không hài hòa, rồi dựa tỷ lệ mà phán chồng bà ấy quanh năm không ở bên cạnh. Có cơ sở nhưng không phải võ đoán quá à? Cậu có nhìn thấy động tác này của tôi không? Cố Thanh Trì đưa bàn tay với những ngón tay dài được chăm sóc khá tốt, làm động tác như bắt tay, nhưng Diệp Soái không hiểu, ông ta không che giấu. Quên nói với cậu, trước kia từng làm lang trung giang hồ, bảo chữa bệnh cứu người thì hơi khó, chứ bất mạch thông thường thì tôi vẫn làm được. Người phụ nữ đó khí tức ức chế, mạch rối loạn, tuổi chưa mãn kinh, hẳn là bốc hỏa do thời gian dài không được điều hòa mà ra. Thêm vào dung mạo chưa bao tuổi mà đã già, có thể đoán ra rồi. Phụ nữ trung niên có mối lo gì? Trên lo cha mẹ, dưới lo con cái, giữa lo nam nhân. Nếu đã vào thành phố chăm con thì cha mẹ không còn, bởi chỉ còn lại chồng con. Quá miễn cưỡng, Diệp Soái không phục. Còn tiền thì sao? Đó đàng bà ấy không dư giả gì. Sao cậu lại ngốc thế nhỉ? Điều kiện không tốt, chẳng lẽ cả vợ chồng con cùng đều lên thành phố chăm con? Thế không phải là chơi sang quá à? Thật đúng là. Cố Thanh Trì mắng một câu, chẳng buồn giải thích nữa. Cái thằng nhóc này tỉ mỉ thật, nhưng suy nghĩ vì thế cũng tồn bồn, quanh năm luẩn quẩn không thoát ra được. Nói cho cùng thì là do học vấn quá thấp mà ra. Ông chậm rãi giải thích. Chu Dịch được truyền bá hết sức thần kỳ, có thể bấm quẻ đoán ra tương lai hay không thì tôi không hiểu. Nhưng riêng về việc tính số mệnh, đó là một môn tâm lý học thú vị. Có câu 3 tuổi nhìn thấy trưởng thành, 7 tuổi thấy được về già. Kỳ thực không phải bấm quẻ tiên tri gì hết, mà dựa vào biểu hiện bên ngoài đã nhìn ra một người là như thế nào. Tất cả đều dựa vào suy luận, chân tướng luôn ở trước mắt chúng ta. Lợi hại, nói tóm lại toàn bộ công phu là ở miệng chứ gì? Diệp Soái châm chọc. Đúng vậy, có câu nói cũ rất hay, ngựa tốt nhờ chân, hào hán nhờ miệng. Cậu xem bây giờ có nghề nào mà người câm thành công được? Cố Thanh Trì không giận mà còn biểu dương, vừa nói vừa móc ra một cuốn sách mỏng to bằng bàn tay đưa cho Diệp Soái. Xem có hiểu không, bí ký bất truyền học được rồi tung hoành thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Đừng nói với tôi là Quý Hoa Bảo Điển đấy nhé. Diệp Soái chẳng hề nghiêm túc nhận lấy. Xưa nay y vốn không có duyên, cũng chẳng có hứng, không ngờ vừa xem qua một cái, bước chân dừng lại, sắc mặt nghiêm túc, sau đó bĩu môi khinh bỉ. Đây là anh Diệu Thiên, bí kíp bất truyền của Lừa Đảo phái Giang tướng đúng không? Cố Thanh Trì giật mình, lần này thực sự kinh hãi, đã là bí kíp bất truyền, làm sao Diệp Soái lại biết? Thiên Lai Vấn Truy Dục Truy Quý, Truy Lai Vấn Thiên Vi Thiên Yêu, Bát Vân Thất Hy Giả Dục Bằng Tứ Quỷ, Quan Chữ Thuật Vi Thất Sầu, Thất Vân Bát Phi Bát Thiếu Sự, Định Thiên Tử Tức Gian Nan. Khi qua cửa trước tiên quan sát để ý, phải lên tiếng thì không được chần chừ. Sĩ tử hỏi tiền đồ, phú quý là nối dõi, thân sắc ảm đạm, chẳng phải quả phụ thì cũng bị ruồng bỏ. Luôn miệng tốt tốt tốt, thân ở vị trí cao, suốt ngày vâng vâng, xuất thân thấp kém. Đã xem quá lâu rồi, Diệp Soái miễn cưỡng đọc ra được vài câu, cho nên thứ trong tay chẳng cần xem, còn như là thứ năm xưa cha mình đưa cho xem chơi đỡ buồn chán. Chỉ cần không phải liên quan công thức hóa học, định lý, toán lý và từ đơn tiếng Anh thì chỉ nhớ Diệp Soái tốt lắm. Vì như hỏi y rằng trong Lộc Đình Ký, Vi Tiểu Bảo ngủ cùng với nam vợ hắn ở chương mấy, trong Thần Điêu Đại Hiệp Tiểu Long Nữ bị cưỡng bức chương bao nhiêu, hay là ai dùng võ công gì, y đều nói được hết. Trong đầu y toàn thứ ba lăng nhăng như thế, chỗ nào mà dành cho kiến thức học tập được. Ai mà ngờ có một ngày mấy thứ kiến thức đó lại dùng tới, còn khiến Cố lão đầu chấn kinh như thế. Vì vậy càng thêm phần đắc ý. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Soái như mèo nhìn chuột. Cái này là ám hiệu giang hồ thôi. Thiên là chỉ cha mẹ, Truy chỉ con cái, Bát chỉ vợ, Thất chỉ chồng. Giải thích không khó, dân giang hồ ấy mà, thích làm ra vẻ thần bí thôi. Văn hóa đâu có cao, thứ quá phức tạp họ cũng chẳng hiểu, thế nên Diệp Soái mới tiêu hóa nổi. Mấy câu đó có ý nói cha mẹ hỏi thầy bói về con trai, muốn nuôi dạy con phú quý. Con cái hỏi thầy bói về cha mẹ, tám phần là lo lắng cho cha mẹ. Nếu chồng hỏi thầy bói về vợ, vui thì là do cha giàu nhờ con, buồn là vì vợ không tốt. Tình huống cụ thể phải dựa vào thực tế phán đoán, nhưng nó rất đáng tham khảo. Cố Thanh Trì vẫn nhìn Diệp Soái không chớp. Cái thằng nhóc này luôn vô tình khiến ông ta chấn kinh. Mặc dù anh Diệu Thiên đã không còn là thứ thần bí trong truyền thuyết nữa, nhưng đâu tới mức bán đầy phố, người tầm thường có cũng chẳng hiểu. Vậy mà Diệp Soái ngay cả ám hiệu giang hồ cũng biết. Một ngàn, một vạn Cố Thanh Trì cũng chẳng đoán ra nổi. Này bác Cố, nếu bác chỉ có mấy chiêu này thôi thì tôi coi thường bác đấy. Từ nay trước kia tôi chỉ đọc giết thời gian trong phòng trực ban cảnh sát thôi. Diệp Soái nói rồi ném trả cho Cố Thanh Trì. Cứ như quân bài domino, nó xoay tròn trong tay ông ta, gió thổi cuốn lên và trang giấy sau đó gập vào. Cố Thanh Trì đứng ngây ra đó, mân mê cuốn sách trong tay. Đã có không biết bao nhiêu máu đổ xuống vì cuốn sách này. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói hết, tự như chìm vào hồi ức xa xăm nào đó. Mất một lúc mới hỏi: Cậu có biết anh Diệu Ý là gì không? Vì sao gọi là anh Diệu Thiên? Cái này tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết là bí kíp của phái giang tướng năm xưa. Cha tôi nói, trước giải phóng có câu: Nam có giang tướng, Bắc có nhất quán đạo, là băng phái lừa đảo. Đặc biệt là phái giang tướng rất thần bí, người trong phái đi ra toàn là cao thủ lừa đảo. Bác Cố, thế Nam Bắc là người phái giang tướng à? Thế bác phải trên 70 cơ à? Diệp Soái nhìn Cố Thanh Trì từ trên xuống dưới, tuy gầy gò nhưng da dẻ hồng hào, có nếp nhăn nhưng không sâu. Nếu bỏ đi hàng mi và tóc có thể nhuộm trắng thì chỉ trên 50 thôi. Đột nhiên y cũng phát hiện ra một điểm không đúng. Lão già hôm nay mặc sơ mi hoa băng lụa, kiểu đối khâm cổ, chân đi giày da đỏ thẫm, quần lụa đen, nhìn thế nào cũng thấy quái. Phải rồi, tóc đen nhiều trắng ít, nhìn như hơn 50, ung dung phóng khoáng, giống lão già lắm tiền không có chỗ tiêu. Bác Cố, rốt cuộc là bác bao nhiêu tuổi? Cố Thanh Trì mất một lúc mới bình thường trở lại, cười không đáp vấn đề tuổi tác. Xem ra cậu cũng chỉ nghe đồn thổi thôi. Anh ở đây chỉ gia sản, dù chỉ hiểu biết, kết hợp lại là lấy thủ pháp cao minh thăm dò gia sản để tùy bệnh bốc thuốc. Vẫn là trò lừa đảo thôi. Giả thân giả quỷ thế nào cũng là lừa gạt. Tôi còn tưởng bác có thứ gì hay ho. Diệp Soái thất vọng lắm. Truyền thuyết phái giang tướng dựa vào mấy trò mê tín để lừa đảo kiếm miếng cơm, đó đang y không hứng thú. Xin lỗi bác, nếu bác định dạy tôi thuần lừa đảo thì thôi đi. Tôi nghĩ rồi, có những lúc không thể không lừa người khác, nhưng chỉ học những trò để lừa người khác thì tôi không muốn. Với lại nếu muốn lừa người ta, cha tôi cũng dạy được. Nghiên cứu thuật lừa đảo không phải để đi lừa người khác. Chẳng lẽ cha cậu nghiên cứu anh Diệu Thiên cũng để đi lừa người ta? Diệp Soái ý một tiếng gật đầu. Cũng đúng. Cầm lấy đi, tôi tin thứ cậu xem chỉ là bản không hoàn chỉnh. Anh Diệu Thiên có 369 chữ. Tôi hỏi cậu cấp đả mạn thiên, khinh song hưởng mại là ý gì có biết không? Thập thiên cửu hưởng, thập long thập hành là ý gì có biết không? Nếu ngộ được những thứ này sẽ giúp ích cho khả năng quan sát của cậu. Có biết ai là người có ánh mắt sắc bén nhất thiên hạ không? Chính là kẻ lừa đảo. Bọn họ có năng lực khóa mục tiêu trong đám đông, có thể âm thầm lấy tiền của cậu, không ai biết. Muốn có ánh mắt sắc bén, cậu phải trở thành kẻ lừa đảo trước. Cố Thanh Chỉ đưa lại anh Diệu Thiên rồi đi. Thật là có cần phải vậy không? Diệp Soái nhìn cuốn sách nhỏ chỉ ta không thể cất vào túi đuổi theo. Này này bác ơi, bác bảo tôi làm cái này à? Không phải thay đổi gì gì đó sao? Bây giờ bắt đầu cứ đi mãi thế này à? Đã bắt đầu rồi. Cái gì? Bắt đầu khi nào ạ? Ở trong công viên, thứ đơn giản vậy mà còn không phán đoán ta, sao dạy được thứ cao thâm? Hả? Thế mà không tính à? Cậu phải hiểu, vụ lừa đảo thì luôn luôn xảy ra, chẳng qua là cậu không nhận ra thôi. Đúng rồi, cậu hiểu thuật lừa đảo được bao nhiêu? Cố Thanh Trì chắp tay sau lưng mà đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.